Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 397. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Trần Bình An đứng lên, vòng qua thư án, vẫy tay, khống chế tấm ngọc kia bay lên từ trên mặt đất, nhẹ nhàng nắm lót trong tay. Dường như hắn không hề sợ tiểu nê thô sẽ dồn hết sức phản công trước khi mất mạng. Hắn thong thả đi vài bước, đi đến trước mặt nó. Trần Bình An cười hỏi: một kẻ mới chỉ cảnh giới nguyên anh, uổng cho có tên tuổi mà không có thực lực, tu vi mới tới kim đan địa tiên như người, không biết ai cho cái lá gan có ý nghĩ giết ta một cách lộ liễu như vậy. Dám có suy nghĩ đó còn chưa tính, người có năng lực thực hiện vọng tưởng của bản thân sao? Người nhìn ta xem, cơ hồ từ khi lên Thanh Hiệp Đảo bắt đầu tính kế người, cho đến sau trận chiến với Lưu Lão Thành, sau khi nhận ra người có khó dạy hơn cả Cố Sán, là ta đã bắt đầu bố trí tất cả. Đó là lý do từ lúc vào phòng cho đến giờ vẫn luôn nói đạo lý với người, cho nên đạo lý vẫn phải mang ra để nói. Người nói vô dụng là sao? Ta lại thấy nó hữu ích. Chỉ là người tốt với người xấu sẽ có cách luận biện khác nhau. Quá nhiều người tốt không biết rõ điểm này nên mới phải chịu nhiều đau khổ, khiến cho thế đạo làm tội chính bản thân. Trần Bình An vươn tay ra, nhưng mà không phải là cầm lấy thanh kiếm tiên. Thay vào đó hắn đặt chuôi kiếm vào lòng bàn tay, chậm chậm đẩy nó về phía trước, từng chút một, từng nấc một. Thân kiếm vẫn tiếp tục nhích dần về phía trước. Trần Bình An lại nói: thực ra ta ăn viên thuốc đó xong cũng không thể giết người ngay được. Hiện tại thì... hẳn là có thể rồi. Nếu người không tin thì phản kháng thử đi. Đám người của Hồ Thư Giản các ngươi không phải thích ta cá cược lắm sao? Trần Bình An chờ một lát bỗng bật cười: người ngu thật đấy, nhưng cũng là một kẻ may mắn lắm. Có biết vì sao ta kiên quyết không nói cho ngươi và Cố Sán biết tên thanh kiếm này không? Nó được gọi là kiếm tiên của lục địa kiếm tiên, cho nên ta cố ý không nói. Ngươi nghĩ mà xem, ở thời thượng cổ của Bảo Bình Châu chúng ta, kiếm tiên xuất hiện nhiều nhất ở đâu? Cổ Thục Quốc. Vì sao nơi đó nhiều kiếm tiên? Bởi vì nơi đó giao long hoành hành, là nơi thích hợp nhất để rèn giũa kiếm tiên. Trần Bình An nói những câu cuối cùng: cho nên trong lần đánh cược tính mạng này, người thua rồi. Đúng, cho dù ta không ăn viên thuốc cuối cùng kia, thì sau khi thanh kiếm này nếm được máu tươi của ngươi, là nó đã bắt đầu muốn ra tay rồi. Nó muốn làm loạn tâm khiếu của ngươi, không cần ta hao phí linh khí, không cần ta dùng tâm thần khống chế, cũng sẽ có kết quả như vậy. Ta uống thuốc chỉ vì muốn kiểm soát nó, để nó không giết ngươi ngay lập tức thôi. Cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể nó. Nó như rơi xuống một động băng giá buốt, khuôn mặt nhuộm nét tuyệt vọng và cầu xin. Trần Bình An nghiêng tai lắng nghe nói: người có muốn nói đạo lý với ta sao? Hắn thu lại động tác, đứng thẳng người, hai tay lồng vào tay áo mỉm cười nói: những người chưa hỏi ta, có muốn nghe không? Kiếm khí trong phòng lạnh thấu xương. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, rét buốt cầm cầm. Thanh kiếm tiền kia đã đâm xuyên qua trái tim của Thán Tuyết và cửa phòng, giống như là cầu nối giữa hai tòa tiểu thiên địa lớn vậy. Thán Tuyết hiểu rõ cho dù cầu xin cũng không có tác dụng, vậy nên nó không nói gì cả. Hai bên rơi vào im lặng hồi lâu. Nam nhân trước mặt nó cũng xuất thân từ ngõ Ni Bình. Lúc hắn đang nói đạo lý lan man, rông dài, thì đột nhiên ra tay một kích chí mạng. Nhất là những lời nói sau khi đắc thủ lại giống như đang xem lại một ván cờ, khiến cho nó sợ đến mức nổi da gà. Hầu hết những tu sĩ trên đảo Thanh Hạp đều cho rằng vị tiên sinh trong phòng sổ sách này có tính tình tốt, dễ nói chuyện. Nhưng tất cả đều giả dối. Nó nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức cảm thấy một cơn đau thấu thận tới tận tim. Đó là sự khuấy động, nhiễu loạn ở nơi sâu trong hồn phách, không chỉ dừng lại ở việc thể xác bị trọng thương mà thôi. vạn vật đều sợ chết. Tính mạng là thứ chân thật nhất, đây chính là thứ mà gã đang ở trước mặt này gọi là cái nhỏ nhất. Điểm này thực sự là Thán Tuyết đều hiểu hết. Lúc trước chỉ giả vờ như là không hiểu thôi. Khi nó cảm nhận được rõ ràng sinh mạng của mình đang từ từ trôi qua, thậm chí còn có thể cảm nhận được đại đạo huyền diệu khó giải thích đang từ từ sụp đổ. Cái này giống với việc lão già giàu có keo kiệt nhất thế giới lại đang trơ mắt nhìn từng thỏi vàng rơi xuống mặt đất, nhưng mà dù làm cách nào cũng không thể nhặt chúng lên được. Đương nhiên nó cũng như vậy, bắt đầu giằng co, giống như là muốn bước ra một bước, muốn mạnh mẽ lôi thân thể cường tráng tương đương võ phu thuần túy. Dường như là muốn bước ra một bước, muốn mạnh mẽ lôi thân thể cường tráng tương đương võ phu thuần túy cửu cảnh đang bị lấp kín trong vách tường cửa phòng này ra ngoài, chỉ để lại mình kiếm tiên. Sau đó nó sẽ dùng một tay vặn cổ người trẻ tuổi kia để trút đi mối hận trong lòng. Thế nhưng nó nhanh chóng dừng hành động lại. Đầu tiên là do nó chỉ cần vừa hơi cử động là đã đau đến tận tê tâm liệt phế. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng hơn đó là nó không nắm chắc cơ hội có thể thắng gã kia. Cái tên tiên sinh phòng sổ sách này là người thích cẩn thận từng bước một. Chẳng những là không toát ra vẻ mặt như là gặp phải đại địch, mà ngược lại nụ cười lại càng lộ vẻ mỉa mai. Không biết có phải do Trần Bình An vừa uống một lúc bốn loại nước của bí tàng điện linh đan lại khống chế được thành bánh bán tiên binh hay không. Chuyện này quá cấm kỵ. Khuôn mặt hắn trắng bệch, hai má nổi lên ửng đỏ như mắc bệnh vậy. Trần Bình An từ từ nói: tuy rằng ta chưa từng luyện hóa thành kiếm tiên này, nhưng mà cũng đang mang nó rất lâu rồi. Kiếm khí đã thấm vào hồn phách, vì vậy đã được chút tâm ý tương thông. Nó cũng giống như là trẻ con chưa học nói vậy. Trần Bình An chỉ vào nửa thanh kiếm kia: nhưng nó đã nói rõ cho ta biết, vừa rồi lúc ngươi xin tha đã động sát tâm, muốn liều chết ngọc nát đá tan với ta, trái lại chỉ làm ra dáng. Thế nào, cảm giác bị ta tính kế thê thảm thế nào? Quá mất mặt nên muốn lấy lại một chút thể diện sao? Nó chỉ có thể im lặng, trong lòng ngập tràn đau khổ. Chả lẽ nó thực sự đã sai rồi sao? Vậy thì nó sai ở đâu? Giờ nghe hắn nhìn thấy tâm tư của nó, Trần Bình An nói: nếu ta nói sai, ngươi không nên lấy tinh thần và ý chí cực kỳ cường đại của bản thân, không ngừng âm thầm tiến hành thay đổi tâm tính Cố Sán dưới thân phận của một hộ vệ của hậu duệ Trần Long. Trên thực tế, vốn dĩ Lưu Chí Mậu không được tính là sư phụ của Cố Sán. Mẫu thân của Cố Sán là tên xúc sinh như ngươi mới phải. Bởi vì Cố Sán cảm thấy yên tâm với hai người các ngươi nhất. Nhưng mà đối với Lưu Chí Mậu, hắn vẫn luôn mang lòng đề phòng. Bởi vậy tuy sức ảnh hưởng của Lưu Chí Mậu đương nhiên không hề nhỏ, sự hiểu biết của Cố Sán đối với Hồ Thư Giản cũng cùng với đạo lý đối nhân xử thế trong cái nhà xí này chủ yếu vẫn là lén lút học theo Lưu Chí Mậu. Thế nhưng so sánh các người vẫn còn kém xa. Ta nói như vậy người chắc chắn không thừa nhận lỗi sai. Vậy lúc ngươi làm sai đã là quá ngu ngốc rồi. Cho rằng ta cũng là một trong số những người ở Thư Giản Hồ, chỉ cần tu vi chưa cao lẽo sẽ bị người dốc hết sức đánh bại. Nó hỏi: cuối cùng ngươi muốn làm gì? Trần Bình An nói: ta đang suy nghĩ xem để ngươi chết như thế nào. Sau khi ngươi chết thì sử dụng như thế nào mới là tốt nhất. Nó nói: bây giờ ta không còn nghi ngờ gì về việc mình sắp chết, nhưng mà ngươi đừng quên, dù sao ta cũng là một tu sĩ nguyên anh, ngươi cũng sẽ chết thôi. Trần Bình An nhìn nó, trong mắt ngập tràn về thất vọng. Nó bắt đầu chính thức thử suy nghĩ vấn đề dựa trên lập trường và góc độ của người nam nhân trước mặt này. Giống như việc lần đầu tiên coi hắn như là một người đánh cờ có địa vị, là lực lượng ngang hàng, suy nghĩ về nước cờ quán, để ý cách hắn chơi cờ. Nó nói: ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh tự bảo vệ mình, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết để ta hoàn toàn mất hết hy vọng. Đừng lấy hai thanh phi kiếm ra lừa gạt ta, ta biết rõ chúng nó không phải. Trần Bình An từ từ nói: trong Lão Long Thành có một đò ngang tên là Quế Hoa Đảo. Ở trong lịch sử có một lão lái đò rất danh tiếng. Năm xưa lão đã truyền lại sao Đả Long, ở bên trên có khắc bốn chữ: có gì làm đấy. Với tư cách là một trong những cách giúp đò ngang bình yên đi qua giao Long Cầu, Lúc ấy khi ta bắt một chuyến đò vượt châu đi tới đảo Huyền Sơn, đã từng được trông thấy nó. Tuy nhiên những hậu duệ của tu sĩ Quế Hoa Đảo cũng không hiểu rõ. Thực ra Trảm Khóa Phù cũng chỉ được ghi chép bên trong một quyển sách cổ, chuyên môn áp chế loài giao long, bổ sung thêm 4 cái cổ triện vu sư sắc lệnh, mới là một đạo phù nguyên vẹn. Đáng tiếc lá bùa này ta có thể vẽ ra, uy lực của nó cũng không tệ, nhưng mà nếu không có Thanh Kiếm Tiên đang đóng đinh ngươi ở trên cánh cửa thì cũng không giết được ngươi. Còn đã muốn vây khốn ngươi cũng là chuyện nhỏ, tuy nhiên bây giờ muốn đối phó với ngươi lại là quá đủ. Dù sao thì viết xong một tấm Trảm Khóa Phù tràn ngập linh khí thì đêm trước đó ta phải hao phí rất nhiều thời gian và công sức. Trần Bình An cười nói, lúc trước ta từng mời ngươi ngồi xuống bàn một lát, phải chăng bây giờ ngươi đang hối hận vì không đồng ý không? Thực ra cũng không cần ảo não, bởi vì mưu trí của ngươi rõ ràng rất đơn giản. Ta thấy tất cả mọi chuyện, nhưng ngươi lại không biết. Năm đó ngươi và Cố Sán rời Ly Châu Động Thiên và ngõ Nê Bình khá là sớm. Vì vậy không biết lúc ta còn chưa luyện quyền đã giết Thái Kim Giản ở núi Vân Hà như thế nào, và suýt chút nữa giết chết Phù Nam Hoa, Lão Long Thành như thế nào. Trần Bình An đưa tay chỉ vào đầu mình, vậy nên ngươi hóa thành hình người cũng chỉ là phí công, vì ngươi không có cái này. Chỗ phần lưng đang kề sát vào ván cửa của Thán Tuyết truyền tới một cơn đau nóng bỏng. Nó đột nhiên tỉnh ngộ hét lớn, đạo phù lục kia bị ngươi khắc lên trên cửa. Trần Bình An giơ ngón tay ý bảo lúc nó nói chuyện không nên nói to như thế. Trần Bình An cười hỏi, có phải rất kỳ quái không? Tại sao ngươi không hề phát hiện ra sự tồn tại của một đạo phù lục cường đại như vậy? Trong nội tâm nó đau đớn đến cùng cực. Trần Bình An tự hỏi, tự đáp, bởi vì phù lục viết chưa hoàn chỉnh, thiếu một chút linh khí của phù đạo. Thứ nhất, phẩm cấp của Trảm Khóa Phù tương đối cao. Hôm nay không phải ta không viết ra được, mà cái giá phải trả khá là lớn. Thứ hai, khi viết được xong, dù sao ngươi cũng là cảnh giới Nguyên Anh, cực kỳ nhạy cảm với sự lưu truyền của nguyên khí thiên địa. Nói không chừng ngươi vừa gõ cửa đã không chịu bước vào phòng rồi. Không phải các ngươi gọi ta là tiên sinh sổ sách sao? Ta cảm thấy không thể phụ lòng sự ưu ái của đạo Thanh Hạp các ngươi được. Trái tim ngươi thủng một lỗ máu, vừa đúng lúc có thể bổ sung mấu chốt cuối cùng của đạo phù lục này. Trần Bình An hỏi, ngươi cho rằng cái tên Thán Tuyết này đã đặt cho ngươi miễn phí sao? Bây giờ chính là Than Tuyết vào lò. Chỉ tiếc ta không phải Cố Sán, không thân thiết với ngươi. Trần Bình An vừa mới kẹp lấy hai lá phù màu vàng từ bên trong vật, từ bên trong găng tấc vật ngay cạnh hắn. Thực ra ta còn có hai cái lá bùa đã viết xong. Ngươi phải làm sao bây giờ? Còn nắm chắc việc sẽ cùng ta đồng quy vu tận không? Ngươi nói thủ đoạn ẩn giấu của ta không phải là hai thanh phi kiếm. Thực ra ngươi chỉ nói đúng một nửa. Ta và chúng nó làm bạn với nhau tới ngày hôm nay, đối mặt với cường địch, chiến đấu sống chết vô số lần, ngươi không thể nào tưởng tượng được. Phi kiếm mùng 1 và 15 bay vút ra từ bên trong hồ lô dưỡng kiếm. Mỗi kiếm lần lượt đâm trúng hai tấm phù đạo, linh quang chợt tỏa sáng rực rỡ, giống như là hai chiếc than hồng rực rỡ, ấm áp. Hai thanh phi kiếm, một thanh lơ lửng nơi mi tâm Thán Tuyết tại huyệt khuyết trùng, một thanh lơ lửng ở phần bụng của Thán Tuyết bên ngoài khí hải. Trần Bình An cười nói, không cần để ý, nhát kiếm cuối cùng kia không phải nhắm vào ngươi, mà là nhắm vào khách không mời mà đến, nhân tiện khiến cho ngươi hiểu được cái gì gọi là dùng đúng tác dụng, đỡ cho ngươi cảm thấy ta đang lừa dối ngươi. Trần Bình An bước về phía trước mấy bước, lại hoàn toàn không hề để tâm tới nó đang bị đóng đinh trên ván cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, mỉm cười nói, để Trần Quân đợi lâu rồi. Hóa ra tiệt rằng Trần Quân Lưu Chí Mậu đã đứng bên ngoài cửa từ lâu. Lúc một vị nguyên tu đại tu, lúc một vị nguyên tu đại tu sĩ tận lực ẩn nấp khí ở giữa tiểu thiên địa, ngay cả Thán Tuyết cũng không hề phát hiện ra, thì đáng lý là Trần Bình An chắc càng không biết được mới đúng. Lúc thành bán tiền bình kia ra khỏi vỏ thần nữ lần nữa, Lưu Chí Mậu đang ở trong phủ Hoàng Ba cũng đã nhạy cảm phát hiện ra, Chẳng có lúc đó ông ta vẫn đang do dự, không muốn mạo hiểm đi nhìn lén kết cục. Nhưng mà lúc mũi kiếm của thanh kiếm kia đâm xuyên qua cửa phòng, rốt cuộc Lưu Chí Mậu đã không kìm nén được nữa, yên lặng rời khỏi mật thất trong phủ, đi tới sơn môn của đảo Thanh Hạp. Lưu Chí Mậu đã đứng bên ngoài cửa ở trong thời gian khoảng một chung trà. Trần Bình An nghiêng người nói: "Mời chân quân vào trong vòng, trong phòng ngồi." Trong lòng Lưu Chí Mậu thở dài một tiếng, vẻ mặt vui vẻ, bước vào bên trong, bước qua bàn đá màu xanh kia ngồi xuống bàn. Trần Bình An đóng cửa lại lần nữa. Tuy rằng động tác mở cửa, cửa không lớn, nhưng thán tuyết đáng thương bị thanh kiếm xuyên qua, lại như rơi vào hầm băng. Hơn nữa nó đang bị đạo phù lục viết trên ván cửa khắc chế, giống như là đưa người vào trong chảo dầu nóng. Đã rét vì tuyết, lạnh vì sương, lại là vì lửa cháy đổ thêm dầu, khiến nó rất là thống khổ. Trần Bình An lại ngồi đối diện Lưu Chí Mậu. Lưu Chí Mậu cũng lấy ra cái bát trắng lần nữa, đặt trên bàn, nhẹ nhàng đẩy ra, đừng nhìn ông ta đang đòi uống rượu. Có khách nhân như là Trần tiên sinh mới có chủ nhà như ta. Đây là chuyện may mắn của đời người. Trần Bình An vẫy tay một cái, hồ lô dưỡng kiếm bị khống chế trong tay, rót cho Lưu Chí Mậu một chén rượu. Lần này không để, không thể so với lần thứ nhất, vô cùng hào sảng. Bát trắng đổ đầy rượu ô đề của tiên gia, nhưng hắn không lập tức đẩy chén rượu qua mà hỏi: "Nghĩ kỹ rồi sao? Hay là đã thương lượng xong với đạo chủ Đàm Nguyên Hướng của đảo Ma Lạp rồi?" Lưu Chí Mậu cười hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ Trần tiên sinh không đoán được lần đó Đàm Nguyên Hướng đi đàm phán với đảo Cung Liễu rồi, còn đàm phán không thành nữa sao?" Trần Bình An lắc đầu hỏi: "Ta cũng không phải thần tiên, cũng không thể đoán được." Lưu Chí Mậu cảm thán nói: "Nếu Trần tiên sinh đi qua đảo Ma Lạp, gặp đạo chủ Đàm Nguyên Hướng ở bờ U Long Đàm mấy lần, thì nói không chừng có thể đã hiểu rõ, nhận ra được đáp án. Tiên sinh am hiểu thuật thôi diễn, quả thực đã là tinh thông thuật này." Trần Bình An lắc đầu: "Đây không phải là tinh thông thôi diễn gì cả, đó là do người chưa từng trông thấy chuyên gia thực sự mà thôi. Ta chỉ nói thẳng, mong chân quân đừng trách." Lưu Chí Mậu hít sâu một hơi, tức giận nói: "Thật không dám giấu giếm, tuy Đàm Nguyên Hướng là chủ sự của Ly Lục Ba Đình tại toàn bộ Trung Bộ Bảo Bình Châu, nhưng sau khi lên đảo mật đàm của mấy Lưu Lão Thành cũng không vui vẻ gì. Đủ cái Đàm Nguyên Hướng đưa điều kiện cho ta, một thật một giả." Lưu Chí Mậu dừng lại một lát, trông thấy dáng vẻ Trần Bình An vẫn đang im lặng chờ đợi, lại có chút thổn thức. Thực ra Trần Bình An chỉ bằng bốn chữ một thật một giả đã hiểu rõ đại khái chân tướng rồi. Hắn có thể nói nhưng không muốn nói nhiều lời. Nếu có thể đợi thì hắn đồng ý chờ đợi. Điểm ảo diệu rất nhỏ trong tâm tính này, chỉ có loại tu vi tâm tính đầy đủ giống như lão đạo sĩ như Lưu Chí Mậu thì mới có thể lý giải được đại khái. Lưu Chí Mậu tiếp tục hỏi: "Đại lý hy vọng ta có thể duy trì thâu tóm được thân phận quân chủ, nhưng tất cả chỗ tốt thực sự đều giao cho đảo Cung Liễu. Hơn ngàn hòn đảo trong Thư Giản Hồ, ta là minh chủ Hồ Thư Giản, nên có thể tự mình lựa chọn hơn 10 hòn đảo lệ thuộc trong số 30 đảo còn lại. Tất cả hòn đảo khác liên tiếp tụ tập lại hình thành một vùng đất kinh thành của vương triều thế tục, đều đưa về dưới sự quản lý của đảo Cung Liễu. Đương nhiên, thời gian sau này đại lý Tống Thị chắc chắn sẽ rút một phần lợi ích từ chỗ Lưu Lão Thành. Dưới điều kiện tiên quyết là ở đây, Lưu Lão Thành không thể có bất kỳ hành động nào nhắm vào ta và đảo Thanh Hạp. Ngoài sáng trong tối đều không được. Chẳng qua hơn phân nửa là Đàm Nguyệt Hướng đã cố gắng khéo léo nói chút yêu cầu nhỏ đó với Lưu Lão Thành." Lưu Chí Mậu thở dài: "Mặc dù đã nhượng bộ như vậy, nhưng mà Lưu Lão Thành vẫn không muốn đồng ý. Ngay cả một quân chủ giang hồ trên danh nghĩa như ta cũng không muốn bố thí cho đảo Thanh Hạp, chỉ quẳng cho Đàm Hướng Nguyên một câu. Nói sau này Hồ Thư Giản không có quân chủ giang hồ, quả thực là trò cười cho thiên hạ." Trần Bình An nhíu mày, tạm thời không nghĩ ra những điểm mấu chốt trong đó, bởi vì vốn dĩ hắn không hiểu rõ mưu đồ của Nguyên, của Tuân Uyên Ngọc Khuê Tông khi tuyên bố lựa chọn địa chỉ hạ tông ở Thư Giản Hồ và quan hệ minh hữu rất tuyên Tuân Uyên và Lưu Lão Thành. Không đoán nổi vị Khương Thượng Chân tay nắm Vân Quật Phúc Địa của người quen cũ đã sắp trở thành người đầu tiên nhập chức tông chủ Hạ Tông. Với tư cách là Hạ Tông của Ngọc Khuê Tông, đương nhiên là muốn thâu tóm Thư Giản Hồ cũng còn ngại nhỏ. Nói không chừng còn muốn tính cả những nước chư hầu của Vương Triều Chu Huỳnh tại xung quanh Thư Giản Hồ, như là Thạch Hào Quốc và trong khu vực quản lý ấy chứ. Dường như sao có thể khiến người ta ngủ ngay? Một dã tu nguyên anh cảnh như Lưu Chí Mậu thì tính là cái gì? Chỉ là Lưu Chí Mậu không biết, Đàm Nguyên Hướng, Đào Ma Lạp cũng không biết. Quốc sư Thôi Sàm vì ván cờ này mà vô tình hay là cố ý đã tiến hành che giấu Đàm Nguyên Hướng, chính là để cho Thôi Đông Sơn tâm phục khẩu phục mà thua. Hai người phân chia là người chủ người thứ, để Thôi Đông Sơn cam tâm tình nguyện rời khỏi Thư Viện Sơn Nhai, để cho Thôi Sàm sử dụng, trợ giúp ông ta và Thiết Kỵ Đại Ly bình định nửa Giang Sơn Bảo Bình Trong. Về phần là Nam hay là Bắc, trấn phủ phía Bắc Giang Sơn tại Thư Giản Hồ, hay là đi tới phía Nam tranh giành thiên hạ, thì lúc ấy Thôi Sàm cho Thôi Đông Sơn lựa chọn, chọn cả hai cũng được. Đối với loại người như Thôi Sàm mà nói, mọi việc trên đời đều không thể tin, nhưng mà chẳng lẽ ngay cả bản thân cũng không tin? Đây chẳng phải là chất vấn đại đạo của bản thân sao? Giống như là tại nơi sâu nhất trong nội tâm Trần Bình An bài xích bản thân mình trở thành người trên núi, vì vậy ngay cả cầu Trường Sinh được xây dựng để vượt qua sông hắn cũng không nên đi, không đi lên. Tuy nói hôm nay một đã phân thành hai, Thôi Đông Sơn chỉ coi là một nửa Thôi Sàm, đã Thôi Sàm cũng tốt, Thôi Đông Sơn cũng được, đến cùng không phải cũng chỉ là cái loại người chỉ biết run rẩy khôn vặt hay sao? Chỉ cần chính thức quyết định ngồi xuống đánh cờ sẽ chấp nhận thua cuộc, huống chi còn bị đánh bại bởi một nửa của bản thân. Một khi Thôi Đông Sơn rời núi dốc sức phụ tá cho Đại Ly, Vương Triều Đại Ly chắc chắn chẳng khác nào có thêm một tú hổ. Lúc ấy Thôi Sàm vẫn chưa rời khỏi Hồ Thành Cao lâu, dùng một câu nói nửa đùa nửa thực của một nửa bản thân Thôi Đông Sơn mà nói, chính là tự nghĩ cũng thấy đáng sợ. Đại Ly tại Bảo Bình Châu còn thua thế nào? Trần Bình An im lặng không nói. Tin tức này vừa tốt vừa xấu. Chuyện tốt là việc Lưu Chí Mậu trả giá lực lượng của mình đã rơi xuống đáy cốc. Lưu Lão Thành tọa trấn đảo Cung Liễu kiên cường như vậy, cái giá ban đầu mà Lưu Chí Mậu và Trần Bình An đưa ra tại phủ Xuân Đình, đảo Thanh Hạp và phủ Chu Huyền sẽ ngày càng trở nên nhẹ hơn. Chuyện xấu chính là chuyện mà trong lòng vị này muốn hoàn thành, Trần Bình An cần trả giá thêm với Đại Ly. Thậm chí Trần Bình An bắt đầu hoài nghi chỉ một mình Đàm Nguyệt Hướng, Đảo Ma Lạp có đủ tư cách để ảnh hưởng đến sách lược trung tâm của Đại Ly hay không? Có thể lấy tư cách người phát ngôn của Đại Ly Tống Thị tại Hồ Thư Giản để buôn bán với mình hay không? Một khi tiếng nói của Đàm Nguyên Hướng không đủ lớn, vậy thì bao nhiêu tinh lực mà Trần Bình An phải hao phí trên người này cũng sẽ giống như là nước đổ lá khoai. Hắn càng sợ Đàm Nguyên Hướng vì thăng chức đến nơi khác ở Đại Ly, nên Hồ Thư Giản đã đổi người phát ngôn của Đại Ly. Trần Bình An và Đàm Nguyên Hướng kết chút tình hương khói lại biến thành chuyện xấu. Sợ nhất chính là Đàm Nguyên Hướng lại bị Lưu Lão Thành ngáng chân, dẫn đến tình thế Thư Giản Hồ thay đổi. Phải biết rằng cuối cùng người sở hữu Thư Giản Hồ công thần lớn nhất thực sự đến giờ không phải là Đảo Ma Lạp, mà là Chi Thiết Kỵ của Đại Ly ở bên cạnh Vương Triều Chu Huỳnh. Chi Thiết Kỵ này thế như trẻ tre, quyết định Thư Giản Hồ mang họ gì. Một khi đám người Đàm Nguyên Hướng bị những họ dòng họ trụ quốc kia tấu lên triều đình, kết luận cuối cùng thuộc về bất lợi. Như vậy Trần Bình An không cần phải đi Đảo Ma Lạp nữa, bởi bản thân Đàm Nguyên Hướng đã khó bảo toàn. Nói không chừng còn có thể coi Trần Bình An hắn là cây cỏ cứu mạng mà nắm chặt, đến chết cũng không buông. Hy vọng mấy cái này làm tiền vốn cuối cùng để sinh tồn trong tử địa. Lúc ấy Đàm Nguyên Hướng kia, người có thể quyết định vận mệnh của tu sĩ đại tiên ở trên hai tòa đảo lớn là Thanh Mộ và Thiên Lão, sẽ càng trở nên đáng sợ hơn, càng không từ thủ đoạn. Đạo lý này cực kỳ đơn giản. Lúc này Thán Tuyết đang bị Trần Bình An đóng đinh trên cửa phòng. Trần Bình An cũng có khả năng lưu lạc trở thành Thán Tuyết tiếp theo. Đây mới thực sự là hành tẩu giang hồ, sống chết tự chủ. Lưu Chí Mậu vẫn kiên trì chờ Trần Bình An nói chuyện, không cắt ngang suy nghĩ tiên sinh phòng sổ sách này. Trần Minh An nói câu đầu tiên. Làm phiền Trần Quân mời Đàm Nguyên Hướng tới đảo Thanh Hạp nói chút chuyện cơ mật với ta. Càng nhanh càng tốt. Lưu Chí Mậu thở vào nhẹ nhõm. Chỉ là những lời tiếp theo của Trần Bình An khiến Lưu Chí Mậu phập phồng lo sợ, vô cùng khó xử. Ta và ông đều hiểu. Đàm Nguyên Hướng vấp phải trắc trở tại đảo Cung Liễu. Lưu Lão Thành cũng không đòi giá trên trời. Cho các người cơ hội trả tiền. Bây giờ bản thân đảo Ma Lạp của Đàm Nguyên Hướng cũng chính là một cái hố bùn. Lần lội qua vũng nước đục này, toàn thân hắn sẽ dính đầy bùn. Vì vậy ta có hai điều kiện. Một là ông phải gỡ bỏ cấm chế bí mật đặt trên người mẫu thân Cố Sán. Đừng hỏi liệu ta có nghi ngờ ông đồng ý làm hay là không. Ta và ông đều biết điểm mấu chốt của song phương. Không cần phải làm những thứ thăm dò nhàm chán. Ông cũng biết rõ thái độ hiện tại của ta đối với Phù Xuân Đình. Điều kiện thứ hai. Ông phải từ bỏ lợi nhuận đang nắm trong tay của Phủ Chu Huyền. Giao cho ta. Đàm Nguyên Hứng không được làm việc, không làm được việc. Thì hãy để ta tự mình đi nói chuyện với Lưu Lão Thành. Trần Minh An cuối cùng trầm giọng nói. Điều kiện thứ hai thực ra cũng không được xem là điều kiện. Lưu Chí Mậu, tự ông suy nghĩ cho kỹ. Giữ núi xanh thì không lo gì, không có củi đốt. Cái này không chỉ là quy củ của thư giàn hồ các ngươi, mà còn là đạo lý của tất cả dã tu tán tiên trong thiên hạ. Lưu Chí Mậu không một chút do dự nói. Được. Giống như là Trần Minh An hơi kinh ngạc. Lưu Chí Mậu mở bàn tay ra. Trần Bình An mỉm cười, đẩy chén rượu trắng đầu kia về phía Lưu Chí Mậu. Lưu Chí Mậu giơ chén rượu lên uống một ngụm. Trần tiên sinh là tri kỷ duy nhất của ta tại thư giản hồ. Đương nhiên ta cũng muốn thể hiện chút thành ý. Lưu Chí Mậu quay đầu liếc nhìn con cá trạch nhỏ. Sau đó thôi không nhìn nữa. Đưa một ngón tay ra, gật đầu. Thứ đồ này ta cũng có. Trần Bình An cười nói, chi kỷ của Trân Quân, sao dám bêu xấu. Lưu Chí Mậu không hề buồn bực, cởi mở cười to, nhìn xem, còn nói không phải là chi kỷ sao. Thanh Tuyết nhìn như sắp chết, nó hơi xoay cổ, nhìn hai nam nhân đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Nghe bọn họ chỉ nói mấy câu mà đã có thể quyết định được xu thế của thư giản hồ. Ngay lúc này, nó thoáng hiểu ra ý trong lời của Trần Bình An từng nói. Những thứ trong lời nói, nó đã hiểu. Ví dụ như việc bị Trần Bình An vạch trần. Nói toạc ra chính là đang nói nó vẫn còn ngây thơ ngu ngốc như ở trong ngõ Nê Bình. Vậy nên tất cả nguyên nhân, tất cả tội lỗi mặc dù đến từ thư giản hồ, nhưng chẳng qua là một thoáng ghi lại sự việc. Vì vậy việc thăng chức rất nhanh Phủ Xuân Đình lúc này không mấy liên quan tới con cá trạch nhỏ như nó. Đều chỉ là một công hai việc. Tuy nhiên so sánh với lời nói của Trần Bình An, mãi khi Lưu Chí Mậu tới đây, ngồi xuống, cho dù thân là chủ nhân đảo Thanh Hạp cũng không uống được một chén rượu. Muốn uống cũng phải cần một người thân khách. Như là Trần Bình An gật đầu đồng ý trước. Hơn nữa cuối cùng, khi cầm được chén rượu lên uống một ngụm, thì còn rất vui. Một vị lão tu sĩ Nguyên Anh ngay cả nó cũng rất kiêng kỵ. Vậy mà lại lấy hai chữ tri kỷ để hình dung người trẻ tuổi. Chưa tới 20 tuổi kia. Lúc đó nó mới thực sự thừa nhận mình chưa đủ thông minh như Trần Bình An. Trần Bình An chỉ vào Thán Tuyết, nói với Lưu Chí Mậu, quốc sư đại lý sẽ thích bộ hài cốt của con giao long Nguyên Anh cảnh này. Đây là thẻ đánh bạc ta vừa bắt được, làm thành một vụ trao đổi đơn giản, bảo vệ Lưu Chí Mậu ông một mạng. Nếu thực sự không được, ta sẽ lại kiếm cho ông một tấm bài bình an vô sự của đại lý. Đi lánh nạn rời khỏi thư giản hồ, ít nhất sau này cũng có hy vọng trở thành cung phụng của đại đi. Vì vậy mặc dù hai bên đảo Ma Lạp và Lưu Lão Thành đều không thể đồng ý, ta vẫn có thể giúp ông phòng ngừa chuyện xấu nhất đột nhiên phát sinh. Lưu Chí Mậu cười tủm tỉm nói, Trần tiên sinh thực sự là không tiếc thương cho con súc sinh này sao? Trần Bình An cơ hồ cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm, uống một ngụm rượu. Chỉ Thán Tuyết nói, ta đã cho nó cơ hội rất nhiều lần. Nếu nắm bắt được từ lần đầu thì nó cũng không có kết cục này. Còn trách ai được chứ? Trách ta không có tấm lòng Bồ Tát sao? Mà nói cách khác, ta cũng không phải Bồ Tát. Lưu Chí Mậu nhẹ nhàng gật đầu, rất đồng tình. Nếu người trẻ tuổi trước mắt không có thủ đoạn và tâm trí như thế này, thì cũng không xứng ngồi cùng mình. Mặt dày mày dạn đòi một chén rượu. Lần đầu tiên khi tới đây, tại sao Lưu Chí Mậu không lập tức gật đầu ngay? Một là chưa từ bỏ ý định, hy vọng Đàm Nguyên Hướng, Đảo Ma Lạp có thể đàm phán với Lưu Lão Thành bên kia. Đương nhiên lúc đó Lưu Chí Mậu có thể không cần phải tiếp tục đối phó với Trần Bình An. Nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Hơn nữa Trần Bình An có thể suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như lợi nhuận, cấm chế bí mật của phu nhân Phù Xuân Đình. Mọi việc như vậy cũng không thực sự khiến cho Lưu Chí Mậu cảm thấy yên tâm. Tại sao người đọc sách lại nói tất cả đều là thứ thấp, chỉ có đọc sách là cao? Kết quả lại tự cho mình một cái tát. Không biết gì mà cũng gọi là thư sinh sao? Còn không phải là muốn có một chuyện, còn làm là một chuyện khác sao? Vì vậy Trần Bình An xử lý cái tâm cao ngất kia như thế nào? Mệnh xúc sinh mỏng hơn giấy chính là cánh cửa vô hình của vô tình đạo. Lúc vượt qua được, hoàn thành tốt dứt khoát gọn gàng, thật trôi chảy. Khi đó Lưu Chí Mậu mới dám chính thức giao tiếp, buôn bán với Trần Bình An. Đánh đánh giết giết chắc chắn phải có. Nhưng đánh giết như thế nào lại phải dựa vào học vấn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.